Nghĩ đến Hàn Nghiệp, Diệp Tố nhìn quanh lễ đường, Hàn Nghiệp cùng Gabriel đã sớm không ở chỗ vừa nãy, Diệp Tố nhìn quanh tìm kiếm, cũng không thấy được bóng người. Chi chi chi, ngươi dẫm lên đuôi ta. Chấm, Diệp Tố bị một tiếng kêu sợ hãi kéo lại tinh thần, cúi đầu liền thấy, hóa ra là một ngoại tinh nhân lớn bằng nắm tay, lớn lên rất giống sóc lông xù xù, chỉ là đuôi mềm mềm đại đại lông xõa tung lại biến thành thon dài màu đỏ, lúc này đang nằm dưới chân Diệp Tố. Diệp Tố vội lui chân lại, nghĩ nghĩ liền ngồi xổm xuống nhẹ nhàng xoa xoa đuôi ngoại tinh nhân nho nhỏ, nỗ lực mà đối xử với đối phương như sinh vật giống mình. Xin lỗi, ta không nhìn thấy ngươi. Hừ, tiểu ngoại tinh nhân đột nhiên vung đuôi, vòng quay người 7-8 vòng. Tự nhiên lại bị ngươi giẫm vào, đậu má. Diệp Tố, máy phiên dịch này nhất định có vấn đề. Tiểu ngoại tinh nhân lại tuôn ra một tràng chửi má nó, mới vèo một cái lập tức biến mất để lại Diệp Tố bị mắng đến cầu huyết lâm đầu. Ngươi là Brett hay Not tinh tộc? Diệp Tố theo hướng thanh âm quay đầu lại, lại không thấy ai cả. Không đúng, nguyên bản phía sau hắn là giá rượu, tại sao lại biến thành bức tường rồi? Hắn chậm rãi đứng dậy, lại lùi về phía sau vài bước mới thấy hóa ra không phải bức tường, mà là một ngoại tinh nhân to lớn, cao tầm 10 mét. Diệp Tố còn chưa cao đến đầu gối hắn, tạo ra cảm giác áp bách như lần đầu tiên hắn nhìn thấy cơ giáp ở Hoa Đô Đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủng tộc ngoại tinh nhân này Diệp Tố nhận thức gọi là đại nhạc tộc, là cường giả trong vạn tộc. Ngươi là Brett hay Not tinh tộc? To con lại lên tiếng hỏi. Diệp Tố trả lời, ta là nhân tộc, thì ra là nhân tộc A, to con nói. Các ngươi lớn lên rất giống nhau, ta luôn không phân biệt rõ được, nhầm lần rất nhiều, chê cười rồi. Diệp Tố chỉ có thể ngửa đầu nói chuyện cùng hắn. Ngươi có thể ngồi xổm không? Ta nói chuyện với ngươi rất mệt, ngươi cúi đầu không mệt sao? Ngồi xổm, to con suy tư một hồi lâu. Đây là từ ngữ đặc thù của nhân tộc, các ngươi đi ta sẽ không ngồi xổm. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi nguyện ý làm sủng vật của ta không? Ta thực thích ngươi, loại sinh vật nho nhỏ này. Diệp Tố lại bắt đầu hoài nghi máy phiên dịch có vấn đề. Sủng vật, Diệp Tố thật cẩn thận mà hỏi lại, là loại sủng vật ngươi đút cho nó ăn, đút cho nó uống, còn phải đưa ra ngoài chơi sao? Ngươi thích như vậy sao? Nếu thích ta cũng có thể đút cho ngươi ăn, ta có đôi lúc sẽ rất bận, nhưng ta sẽ dặn người uy ngươi. Đã từng có rất nhiều chủng tộc muốn làm sủng vật của ta, ta đều cự tuyệt. Nhưng không biết tại sao ta nhìn thấy ngươi liền đặc biệt muốn ngươi làm sủng vật của ta. Chấm, ta có lẽ không thích hợp làm sủng vật. Diệp Tố lui về sau một bước khô cằn mà cự tuyệt, nói chuyện cùng đại nhạc tộc này thực sự quá mức khiêu chiến thần kinh hắn. Ngươi cự tuyệt ta sao? Thanh âm to con trở nên ồm ồm, đi về phía trước một bước, thân thể như động đất mà rầm rầm vang, giống như chỉ cần Diệp Tố nói một tiếng. Không, tòa sơn kia liền đổ xuống, đập Diệp Tố bẹp rúm. Diệp Tố lập tức cảm thấy da đầu tê dại, sách sử ghi lại đại nhạc tộc thập phần hung hãn, có thể hành tẩu trong vũ trụ không sợ phóng xạ, một đội quân thường có thể giữa 7 thành trùng tộc giết 7. Ý là có bao nhiêu giết bấy nhiêu, ta là tôn tử của tộc trưởng thứ 9 đại nhạc tộc, ngươi muốn cái gì ta cũng đều có thể cho ngươi. To con cưỡng bức xong lại lợi dụ, Diệp Tố ánh mắt tìm kiếm xung quanh, cho dù là Yến Tuyết Thần hay Hàn Nghiệp hắn đều không nhìn thấy nửa cái bóng. Diệp Tố chưa từng có kinh nghiệm giao tiếp cùng ngoại tộc, lại sợ ngôn ngữ quá kích động gây ra phiền toái, hỏng kế hoạch của Hàn Nghiệp, lúc này mới bó tay không có biện pháp, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ mà cãi cọ cùng to con. Ta sẽ không hợp khí hậu, sao có thể, khí hậu đại nhạc tộc ta là tốt nhất toàn vũ trụ, nếu không ta cũng không to hơn ngươi nhiều như vậy. Ta biết nhân tộc các ngươi thực nghèo, thường xuyên ăn không đủ no, ngươi yên tâm, làm sủng vật của ta, ta nhất định sẽ đem ngươi uy no. To con ăn một chiêu của ta. Chấm, đang lúc Diệp Tố không biết nên đáp lại thế nào, một đạo thanh âm non nớt lại thô lỗ lao nhanh đến, nhanh hơn vận tốc âm thanh chính là chủ nhân âm thanh đó, đôi mắt Diệp Tố còn chưa chuẩn bị, liền hoảng hốt thấy một tiểu hắc ảnh hướng ngực đại nhạc tộc đánh tới. Đại nhạc tộc động cũng chưa động, còn tiểu hắc ảnh kia bị làn da cường tráng cứng rắn của hắn bật ngược lại, bay ra ngoài, Diệp Tố vội duỗi tay bắt được hắc ảnh, hóa ra là tiểu ngoại tinh nhân lúc trước hắn không cẩn thận giẫm phải đuôi. Tiểu ngoại tinh nhân dường như bị ủy khuất, bị va đến hai mắt ngất đi, cái đuôi thon dài vòng hai vòng trên eo Diệp Tố mới an tâm lại. Ta không thích ngươi, đại nhạc tộc từ trên cao nhìn xuống mà nói với tiểu ngoại tinh nhân, ngữ khí tựa hồ không sinh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi còn nhỏ hơn cứt mũi ta, nếu không phải vì ba ba ngươi, ta liền có thể một chân giẫm chết ngươi. Này, tiểu ngoại tinh nhân bất mãn nhảy trong tay Diệp Tố. Đợi đến khi ta lớn, ta nhất định có thể đem ngực ngươi đào ra một cái động. Chờ ngươi lớn lên rồi lại nói. To con lại nhìn về phía Diệp Tố, để ý tư thế hắn ôm tiểu ngoại tinh nhân. Ngươi còn chưa trả lời, có muốn cùng ta về đại nhạc tộc hay không, ta cũng có thể ôm ngươi như vậy, nếu ngươi không muốn đi đường.